Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 30, truy sát. Quân đội căn cứ, tương quan người phụ trách dẫn chí nguyện giả Mã Lập Tam mấy vị siêu phàm hướng đi phòng họp. Phân tích nguy hiểm thần một hệ liệt quan trắc số liệu. Thần chỉ việc, đương nhiên muốn giao cho siêu phàm loại này nhân sĩ chuyên nghiệp đưa ra phán đoán. Một bên khác, trên đường tuyết, mấy chiếc xe tất cả đều treo lên pê đương, đứng ở ven đường, đèn đỗ mở ra, lóe lên, trong đêm đông tương đối dễ thấy, gió lạnh lạnh lẽo y nguyên, đèn xe xuyên thấu bay múa đầy trời hoa tuyết, trước sau tổng cộng 3 chiếc, đều là xe Việt giã, đối ứng 3 vị siêu phàm, ngược lại chỉ là lưu lại nơi này. Hơi hơi trông giữ một hồi, chờ đợi những khu vực khác màu đỏ kim xử lý xong tới tiếp nhận liền được rồi. Giống loại này hiệp trợ công tác, khi thì phát sinh rất bình thường. Đằng trước chiếc thứ nhất, bên trong xe điều hòa, từ từ thổi gió nóng. Khí trời nếu là tắt lửa, bên trong xe nhiệt độ sẽ cấp tốc lạnh xuống đến, lấy tố chất thân thể của người bình thường căn bản chống không nổi. Cũng là âm hơn 20 độ C, Đường Hồng ngồi ở hàng sau, một điểm đều không chen, bên cạnh còn có một cái lông bù xù gấu lớn con rối. Lớn, đại lão, ngồi chỗ ngồi kế tài xế tiểu cô nương Lý Đồng kỳ quái xoay người. Quỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, con mắt có thể phát sáng. Bởi Đường Hồng ôn hòa thái độ, lòng hiếu kỳ chiến thắng kinh hoàng khiếp đảm, chớ nói lung tung, Đường Hồng cười cười, tuy rằng đợi lát nữa nhất định phải tẩy rửa ký ức. Nhưng cẩn thận để, hắn không có tiết lộ quá nhiều, không thể ở trong xe cho người bình thường giới thiệu siêu phàm thần chỉ thế giới. Siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh, là bởi vì thần tính. Sở nghiên cứu trung ương không có lấy ra sáng tỏ phương án giải quyết trước. Các siêu phàm biết điều làm chủ, không thể bại lộ, bất quá, cũng nhanh thôi, nhớ tới bộ kia máy móc chỗ khác thường, lại có thể đã lừa gạt thần chỉ. Đường Hồng càng ngày càng lý giải sở nghiên cứu trung ương địa vị trọng yếu. Cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, lại đánh giá một mắt Lý Đồng tướng mạo, quá non nớt. Thật tốt lớp 11 học sinh không đến trường, chạy thế nào trong ngọn núi đến rồi, nàng bình thường vô pháp vô thiên, cái gì cũng không sợ, lá gan đặc biệt lớn, ngày hôm nay lại sợ sệt cực kỳ, đầu tiên là gặp phải quân đội phái máy bay chiến đấu tiến hành phạm vi lớn oanh tạc, sau đó lại gặp phải Đường Hồng, vẻn vẹn một cái tay, dễ dàng đè lại một chiếc xe mạnh mẽ nam nhân. Cuối tuần, ngày mai mới thứ hai, Lý Đồng bé ngoan hồi đáp, Đường Hồng gật gù, thành tích học tập như thế nào? Sigma, D, sổ dọc, Lý Đồng có chút mộng, làm sao liền loại người này cũng sẽ quan tâm thành tích học tập? Họa phong không đúng sao, nhưng vẫn là bé ngoan đáp, thành tích bình thường, cố gắng lên, Đường Hồng thích hợp cổ vũ vài câu. Nhắm mắt lại lĩnh hội tự thân kình đạo lưu truyền, tức khắc bên trong xe bầu không khí biến vắng vẻ, chỉ có động cơ vận chuyển, cuồng phong diễn tấu cửa sổ xe tiếng vang, quá nhiều hiếu kỳ, quá nhiều vấn đề, Lý Đồng trung quy không dám hỏi, hơi co lại đầu, lúc này ngồi ở chỗ ngồi lái xe nữ thanh niên cởi đai an toàn xin chỉ thị. Xin hỏi ta có thể xuống xe hút điếu thuốc à? Có thể. Không cần quá câu nệ. Đường Hồng khẽ mỉm cười nói. Nhìn thấy nhị tỷ run lập cập xuống xe. Lý Đồng trừng trừng mắt. Muốn nói lại thôi. Ghế dựa có chút ẩm ướt. May là ghế dựa tăng nhiệt sớm đã đóng. Nàng đổi cái tư thế quỳ. Dựa vào lưng ghế dựa. Ánh mắt sững sờ. Cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. 2 phút không tới. Nữ thanh niên trở lại trên xe, lại là lâu dài trầm mặc. Lý Đồng nhịn không được, các ngươi là không phải truyền thuyết Long Tổ a? Không phải, kia, những kia là yêu ma quỷ quái sao? Nếu là yêu ma quỷ quái, vậy thì tốt, có ít nhất cái hạn mức tối đa. Không giống dị không gian thần chỉ, vĩ đại vô biên, làm người tuyệt vọng. Đường Hồng nhìn phía ngoài cửa xe, xa xôi phương hướng, có mấy cột ánh đèn lấp lóe, màu đỏ kim cuối cùng cũng coi như đến. Chỉ thấy một người mặc xám nhạt bồng phục cao to như bay chạy tới. Khoảng chừng 1m83 thân cao. Ân, lại là cái đại tỷ. Đường Hồng đẩy cửa xe ra. Xuống xe, sáng sủa ánh mắt rơi vào cao to đại tỷ khuôn mặt. Hình như dáng dấp rất lo lắng. Sau một khắc, cao to đại tỷ hái được khẩu trang. Mạnh mẽ đánh hai lần cửa sổ xe. Đợi đến cửa sổ rơi xuống, hai người các ngươi chạy thế nào bên này? Bình thường nói cho các ngươi đừng chuyển loạn, cũng làm gió bên tai. Đại tỷ, vị kia nữ thanh niên một mặt kinh ngạc, phảng phất trái tim đều ngừng nhảy lên. Nhà các nàng, ba cái thân sinh tỷ muội, nhỏ nhất tam muội Lý Đồng còn đang đi học, mà đại tỷ đã sớm tham gia công tác, là cái công ty lớn. Tiền lương phúc lợi rất tốt, còn cho nhà đổi một cái cao tầng phòng ở. Thân bằng hảo hữu đều ước ao. Trước đây nhà hàng xóm A-di thường thường lòng nhiệt tình cho đại tỷ giới thiệu đối tượng hẹn hò. Đại tỷ, Lý Đồng rít lên một tiếng, ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó là tràn đầy kinh hỉ. Phảng phất nổ tung tâm linh, như một làn khói mở cửa xe nhảy xuống xe. Từ đầu xe vòng qua đến, dường như nhũ yến về xào nhào vào đại tỷ Lý Minh ôm ấp. Hết thảy kiềm chế nhẫn nại khủng hoảng oan ức vào đúng lúc này bộc phát ra. Tiểu cô nương khóc ròng ròng. Đừng khóc rồi, đại tỷ Lý Minh ôm Lý Đồng. Xoa xoa đầu của nàng. Quay đầu nhìn về phía Đường Hồng nói cảm tạ. Đa tạ ngài chăm sóc. Cảm tạ, nàng kinh nghiệm phong phú. Nhãn lực sắc bén, nhìn tới một mắt liền biết hai cái muội muội tình huống rất tốt. Tâm thái ổn định, không có bị hù dọa trêu đùa. Số rất ít màu đỏ kim đối xử sắp rửa sạch ký ức người bình thường. Yêu thích hù dọa, coi là lạc thú, Lý Minh bên người liền có loại này màu đỏ kim, nhưng cũng không có cách nào trách cứ, vừa không có uy hiếp đánh chửi, chỉ là hù dọa. Đều có chừng mực, thật giống như đứng ở tin tức ưu thế chỗ cao, nhìn xuống vô tri người. Tình huống cụ thể càng phức tạp, thần chỉ áp lực quá to lớn rồi. Có chút màu đỏ kim không cam tâm không phục, dựa vào cái gì chúng ta chảy máu, chúng ta hy sinh, chúng ta trả giá tất cả, lại không thể lưu lại tên. Chính là đơn thuần muốn nhìn một chút biết được chân tướng người bình thường sẽ có biểu hiện gì. Đều không ngoại lệ, đều dọa khóc. Tuy rằng Lý Đồng cũng khóc lớn, nhưng đây là kinh hỉ hài lòng thút thít. Lý Minh cảm ơn Đường Hồng. Nhìn một chút tam muội Lý Đồng. Vừa nhìn về phía nữ thanh niên ngạc nhiên khuôn mặt. Sau đó cho hai người các ngươi tẩy rửa ký ức. Không muốn lo lắng, không có chuyện gì. Ô, ta không muốn tẩy rửa ký ức. Lý Đồng giơ lên khóc bỏ ra khuôn mặt nhỏ. Vô cùng đáng thương nói rằng. Không được, nhất định phải tẩy rửa ký ức. Đại tỷ Lý Minh sắc mặt lạnh lẽo. Nghiêm nghị tàn khốc dạy dỗ. Ngươi cho rằng đây là ở nhà. Mọi người đều nuông chiều ngươi sao? Thu hồi chút kế vặt kia. Lý Đồng xoa xoa con mắt. Kia. Vậy ta gia nhập các ngươi đều có thể đi. Lý Minh ngẩn người, sờ sờ nàng đầu, âm thanh trở nên ôn nhu. Chỉ cần ta vẫn còn, các ngươi liền không thể vào đến. Dựa theo quy củ, siêu phàm giả màu đỏ kim người thân họ hàng gần không nhập siêu phàm thế giới. Trừ phi thiên phú kỳ cao, có thể ngoại lệ. Được rồi, Lý Minh ôn nhu nói. Phiên bản mới nhất dụng cụ tẩy rửa ký ức có chứa tiềm thức dẫn dắt công năng. Các ngươi sẽ quên ngày hôm nay phát sinh tất cả. Đồng thời đối khoảng thời gian này hồi ức, não bổ ra giải thích hợp lý. Căn bản không có di chứng về sau. Lý Đồng kêu lên, kia, kia vẫn có nguy hiểm rồi. Ngoan, về trên xe, đại tỷ Lý Minh dụ dỗ Lý Đồng ngồi trở lại bên trong xe. Trừng mắt nữ thanh niên, lại miễn cưỡng bỏ ra ý cười, hướng về Đường Hồng nói rằng, ngươi cũng là màu đỏ kim sao, làm sao không cầm dụng cụ tẩy rửa ký ức. Đường Hồng chỉ là cười nhạt nói, đến vội vàng, Lý Minh liền nói, một nhóm này 10 người, tất cả đều đến tẩy rửa ký ức, may là chúng ta thiết bị tràn ngập điện, không phải vậy còn phải trở về lấy. Nàng nói xong, nhiều người thời điểm sẽ không có gia nhập siêu phàm thế giới tuyển hạng, toàn bộ muốn rửa sạch ký ức, kia phải bao lâu, ít nói nửa giờ đi. Lý Minh không hiểu Đường Hồng vì sao lại hỏi ra như thế vấn đề trụ cột. Màu đỏ kim thường thường chấp hành loại nhiệm vụ này, tẩy rửa ký ức rất đơn giản, chủ yếu là đến tiếp sau xử lý, cũng không thể đem những người này vứt ở trong núi đi. Phải biết, rửa sạch ký ức sau, sẽ có một quãng thời gian mất đi ý thức. Lâu như vậy, Đường Hồng nhíu nhíu mày, ngắm nhìn sắc trời. Cuồng phong kêu khóc chen lẫn bông bay hoa tuyết, dưới đêm đông đen kịt một màu, nhiệt độ cũng rất thấp, bên này giao cho các ngươi rồi. Đường Hồng kiểm tra một chút Lý Minh đạo hoa tổ chức thành viên, chính thức giấy thông hành, kêu lên phía sau hai chiếc xe đỉnh cấp siêu phàm, trực tiếp rời đi. Thấy thế, Lý Minh nghi ngờ không thôi khuyên nhủ, khí trời quá tồi tệ, vẫn là đêm khuya. Các ngươi không xe đi như thế nào? Chờ một chút đi, theo chúng ta đồng thời về căn cứ quân sự. Chờ chút, nếu trước mắt mấy người này không xe, lại là làm sao mà qua nổi đến? Không đợi Lý Minh nghĩ rõ ràng, liền nghe đến Đường Hồng nói câu không có chuyện gì, cùng hai người khác, hướng về đêm đông nơi sâu xa đi đến. Nhưng bên kia không có đường a. Ai? Lý Minh theo bản năng mở miệng. Mới vừa há mồm, liền bối rối, hoành, hoành, hoành, ba người đi xa, bóng người lấp lóe, chỉ một giây liền biến mất ở trong gió tuyết. Quân đội căn cứ, bên trong phòng họp, Đường Hồng ba người đẩy cửa mà vào, bàn dài hai bên ngồi chí nguyện giả mã lập tam các loại siêu phàm. Cùng với quân đội người phụ trách, tôn nguy hiểm thần kia. Mã Lập Tam sắc mặt nghiêm nghị, nhìn một chút Đường Hồng, trầm giọng nói, ta chuẩn bị lập tức truy sát. Đường Hồng, ngươi thấy thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.